Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 431 Kiêu Long thức tỉnh hổ sát kinh thiên. Góc truyện audio.com. Giết, lao nhanh kêu to cuồn cuộn truyền vang. Ngàn vạn hiên viên đại quân cất bước giết hướng về phía trước. Bình chướng băng diệt hóa thành tinh quang tan rã. Đạo thứ nhất phòng tuyến ngay tại hiên viên đại nguyên soái dưới lòng bàn tay. Sụp đổ. Cái kia sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bồng lai tiên binh. Đối mặt như lang như hổ hiên viên đại quân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Vô số trường mâu trong nháy mắt thì bắn ra. Hàn quang nổ tung, thương khung lâm vào vệt trắng một mảnh, thấu xương lạnh ý nổi lên hàn phong. Dọc theo đường đều vỡ vụn không gian, dẫn đến gợn sóng cuồn cuộn, đồng thời mỗi một chi trường mâu đều mang theo tiên pháp thần thông, thế như trẻ tre oanh diệt hiên viên đại quân khí thế. Hung hăng đâm vào trong đó, tại chỗ thì có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nhưng rất nhanh liền có cường nhân đứng giữa trời, phất tay áo một cuốn thương khung mây đen đột nhiên chỗ ngồi. Hóa thành to lớn bàn tay trực tiếp băng diệt ngàn vạn trường mâu. Toàn quân nghe lệnh, giết sạch trước mắt hết thảy địch. Tô Thiên Bồng quát chói tai lên tiếng, lao nhanh đạp không mà đi, trở tay chính là đế tướng thần uy, lẻ loi một mình tiến vào hiên viên chiến trường, vô cùng dáng người trong nháy mắt chạm số lớn tướng vệ. Mà hiên viên đại nguyên soái chăm chú nhìn thân ảnh của hắn. Bỗng nhiên đạp chân xuống liền xuất hiện tại Tô Thiên Bồng sau lưng. Hai cỗ đế tướng va nhau, tại chỗ dẫn phát hắc động đột nhiên thăng. Trong sân chiến đấu, nơi này khắc thời gian triệt để bạo phát ra, bồng lai tiên binh giết tiến hiên viên trong đại quân, tiếng gào thét phóng lên tận trời, máu tươi một lần huy sái mà ra, thần thông tiên pháp ba động che mất toàn bộ thương khung ánh mắt. Thậm chí toàn bộ tiên đảo đều tại rung động dữ dội bên trong. Sinh ra vết nứt, phía dưới bách tộc người, ngăn chặn lại nội tâm run rẩy cùng hoảng sợ. Cắn răng gân cổ, đầy máu đồng tử chạy đem mà lên, đồng dạng giết tiến chiến trường. Lần này hình ảnh, trở thành muôn đời đều chưa từng thấy đến cao chót vót. Tô Thiên Bồng cùng hiên viên đại nguyên soái lực lượng oanh kích. Chính là chuẩn tiên đế cấp va chạm, so với cùng Trần Nguyên lúc ấy giao thủ, khí chàng càng thêm tàn phá bừa bãi. Bởi vì tại hai người bọn họ bên trong, tựa hồ là thế lực ngang nhau cục diện. Lực lượng va chạm cũng hiện ra lấy ngang nhau cục diện. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, Tô Thiên Bồng hoàn toàn chính xác không hổ là bồng lai tiên cảnh vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Hắn vẻn vẹn nương tựa theo ban đầu tướng chuẩn đế thực lực. Quả thực là cùng hiên viên đại nguyên soái chiến cái tương xứng. Đứng xa nhìn tiên đảo bên ngoài, thành nhãn bạch long uốn lượn chiếm cứ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hết thảy tràng cảnh. Hắn trên lưng thiên chiếu hành cùng Ngọc Liên Thành bọn người. Cũng tại xem chừng lấy tất cả cục diện, tại Trần Nguyên chưa từng ra lệnh trước đó, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tại thật lớn như thế to lớn chiến tranh dưới, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, cũng là bảo vệ cẩn thận Trần Lạc Ly cùng Vô Song. Nhưng bên cạnh Tần Nhiễm Vương cũng không có nghỉ ngơi. Hắn sớm đã khai triển Hoàng Tuyền Hà, bạo phát Hoàng Tuyền Đế Tỳ, thôi động 100.000 âm binh đã gia nhập chiến trường. Chỉ có bông lai nguyên soái yên tĩnh đứng tại thanh nhãn bạch long trên lưng, trong đôi mắt lộng lẫy hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn là bất tử đế quân thủ lĩnh, hắn là năm đó thanh đế dưới trướng kiêu ngạo thần tướng. Nhưng cũng đã từng là bồng lai tiên cảnh kiêu long đại nguyên soái, chỉ nhớ tàn khuyết, làm đến hắn quên đi rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ chỉ có thể nhớ lại, Trần Nguyên đem hắn tỉnh lại lúc dáng vẻ. Nhưng bây giờ theo hai quân đối chiến, cái kia huyết cùng nước mắt huy sái, cái kia gào rú cùng tiếng gầm gừ cuồn cuộn tràn ngập. Cùng bách tộc người ý chí bất khuất ngưng tụ, để bồng lai nguyên soái trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó gợn sóng. Loại rung động này cực kỳ quỷ dị, bởi vì nó cũng không phải là đột nhiên toát ra, mà chính là lâu giấu tại thần, phong ấn tại hồn, lớn lên chôn ở tâm cảm thụ, theo giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác này cũng càng thêm rõ ràng, tựa hồ có một tờ giấy mỏng cách ở trí nhớ đụng vào. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể trông thấy giấy bên ngoài chính mình. Bồng Lai Nguyên Soái hai tay run nhẹ nhẹ, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía cổ áo của mình. Chỉ thấy được cổ áo đã thấm ướt, hắn trong thoáng chốc sờ về phía khuôn mặt của mình, phát hiện sớm đã nhiệt lệ cuồn cuộn, ta đây là thế nào? Hắn ấy ấy mở miệng, nhìn lấy chính mình đầu ngón tay nước mắt, thần sắc xuất hiện mờ mịt. Một bên khác Ngọc Liên Thành nhìn thấy lần này hình ảnh, nhất thời có chút phức tạp, hắn đương nhiên minh bạch Bồng Lai Nguyên Soái lai lịch, cũng tại Trần Nguyên giảng thuật bên trong, biết được rất nhiều Bồng Lai Nguyên Soái trước kia chuyện cũ. Một bàn tay lớn bỗng nhiên khoác lên Bồng Lai Nguyên Soái trên bờ vai. Hắn phức tạp mở miệng, bước qua ngưỡng cửa này, ngươi liền có thể làm về chân chính chính mình, vô luận năm đó, ngươi bởi vì cái gì rời đi Bồng Lai tiên cảnh, lại bởi vì cái gì quy thuận tại Thanh Đế dưới trướng. Nhưng giờ phút này, ngươi chỉ cần vượt qua, hết thảy đều muốn vẽ lên chấm tròn. Một câu ra, Bồng Lai Nguyên Soái đột nhiên tâm thần chấn động, toàn bộ thân hình xuất hiện cổ văn lượn lờ. Cái kia bất tử bất diệt thể chất, thế mà dâng lên nóng hổi ánh mắt xéo qua. Làm về, chính mình, hắn thì thào mở miệng. Hỗn độn hư ảo hai con mắt, đột nhiên ở giữa, lóe trong nháy mắt qua một vệt mênh mông sắc bén chi sắc. Oanh, khí chàng đóng mở, trong nháy mắt bạo phát, quang mang một cái chớp mắt 10.000 dặm, bay thẳng trời cao chi đỉnh, đem cái kia ngồi vững lầu các Bồng Lai tiên tôn, đều chấn nước trà trong chén văng khắp nơi. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn qua, chính là đồng tử co rụt lại, ta, là Kiêu Long. Cuồn cuộn sóng âm nổ tung mà ra, vô tận khí thế oanh minh lật ngược thương khung gợn sóng. Một vòng đế tướng hoảng sợ ở giữa hiển lộ tại Bồng Lai Nguyên Soái sau lưng. Lại có dòng dã ba đạo tàn phá đế vết lạc ấn mà lên. Như rồng tù xoay quanh, hổ sát kinh thiên, xảy ra chuyện gì, chiến trường phần lớn người đều cảm nhận được cỗ này khiếp người cùng cực dồi dào ba động. Ào ào sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy quang mang hội tụ trung tâm, Bồng Lai Nguyên Soái dung mạo sửa đổi, trên thân ánh sáng bắn ra bốn phía, khí tức khủng bố lưu chuyển không ngừng, đã là, tam tướng chuẩn đế, cái này sao có thể, đang cùng Tô Thiên Bồng giao chiến Hiên Viên Đại Nguyên Soái. Đồng dạng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái kia Bồng Lai Nguyên Soái giờ này khắc này bộ dáng. Không phải là, Kiêu Long sao, phạm ta Bồng Lai người, xa đầu cũng giết, cuồn cuộn sát ý dâng lên rít gào ra, Bồng Lai Nguyên Soái nhảy lên ngàn dặm, chỉ là một cái gợn sóng, trong nháy mắt oanh sát 8.000 hiên viên chiến tướng, dẫn phát máu tươi nổ tung, nhục thân sụp đổ, là Kiêu Long, Tô Thiên Bồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua thân ảnh của hắn. Tuổi thơ trí nhớ lại lần nữa cuồn cuộn tuôn ra. Bỗng nhiên nhiệt lệ chảy xuôi xuống, hắn trở về, tại phía xa cung điện trong lầu các Bồng Lai tiên tôn. Đồng dạng nhìn qua lần này hình ảnh, nắm thật chặt chén trà trong tay, kích động run rẩy không thôi, mà giờ này khắc này ở giữa, tại pháp tắc bên trong, tinh nguyên bên cạnh, Trần Nguyên rốt cục mở ra hai mắt, nhìn qua đã khô héo lực lượng bản nguyên, lại lần nữa đứng lên. Không nghĩ tới a, năm đó cùng bản đế ký kết khế ước, bản đế ban cho hắn bất tử chi thân. Hắn hứa bản đế vạn thế không giới hạn, bây giờ thế mà ở đây dưới khuôn mặt, đã thức tỉnh trí nhớ. Thanh đế tại Trần Nguyên thần thức chi hải, không hiểu cảm thán mở miệng, không nên tùy tiện xem nhẹ bất cứ người nào. Trần Nguyên nhàn nhạt trả lời, cuối cùng lần nữa nhìn thoáng qua yên lặng Xá Lợi Tử. Hướng về pháp tắc chi đi ra ngoài, vô hình ở giữa, có một vòng to lớn kim sắc mâm tròn, như ẩn như hiện ở phía sau hắn. Hắn mâm tròn bên trong, càng có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết. Hiện ra lấy sợi tóc hình dạng, chậm rãi uốn lượn khoanh chân, cách trương,